Chương 182, Tiên huyết tế hiến. Coi như hắn thể chất cường đại, thừa nhận hai chiêu đẳng cấp cao thủy độn thuật triển áp phía dưới làm sao có thể không bị thương. Bất quá ở dòng sông dưới vô tình một tay sỏ xuyên qua đã chết kỳ mì mạ rổ thân thể, hai mắt nổi lên chói mắt huyết quang. Nếu như có thể thấm ướt lời nói sẽ phát hiện kỳ mì mạ rổ trong cơ thể tiên huyết cư nhiên sao động sôi trào, đến còn cư nhiên toàn bộ ngưng tụ ở vô tình trên bàn tay không ngừng áp xúc. Không ngừng cô động đến cuối cùng toàn thân cao thấp tiên huyết cư nhiên cô động áp xúc đến chỉ còn lại có vô tình trong tay một ít đoàn. Đừng xem cái này một đoàn tiên huyết rất nhỏ, nhưng là lại là kỳ mị mạ rổ toàn thân khí huyết chỗ tinh hoa, bị vô tình lấy đặc biệt thao tung khí huyết năng lực cường sắp sửa kỳ mị mạ rổ trong cơ thể tiên huyết toàn bộ khống chế tháo nước sau đó cô động, rèn luyện đến mức tận cùng hình thành một ít đoàn, cái này một đoàn huyết dịch chất chứa cực kỳ cường đại khí huyết tinh hoa. Nếu như người thường hấp thu lời nói so với ăn cái gì đồ vật đều phải lớn tu bổ, bất quá vô tình lại không định dùng tới hấp thu, không phải hắn không nghĩ, mà là hiện tại không có cơ hội này, cho nên hắn muốn vận dụng chính mình năng lực, cũng liền là cái này một loại năng lực mới để cho hắn không chút nào sợ họ rổ xỉ mà phái ra thủ hạ vây công. Tiên huyết tế hiến năng lực rất đặc biệt, chỉ cần đem chính mình tay đâm vào đối phương trong cơ thể, hoặc là thân thể đối phương có rõ ràng vết thương. Sau đó tay va chạm vào thân thể của đối phương khả năng thi triển, một chiêu này không hề giống thị hồn chi thủ như vậy vốn có cực mạnh lực phá hoại, nhưng là tác dụng không chút nào không thua thị hồn chi thủ, bởi vì này nhất chiêu không phải dùng để thương tổn đối thủ, mà là dùng để trong thời gian ngắn để thăng chiến lực, đạt được cùng loại chú ấn, bắt môn độn giáp như vậy để thăng, trực tiếp đem địch nhân trong cơ thể tiên huyết toàn bộ tụ tập cô động thành một đoàn sau đó lấy đem cái này một đoàn lấy đặc biệt năng lực tế hiến cho mình thân thể, hóa thành thân thể năng lượng, cái này một năng lượng tuy là không thuộc về mình, nhưng là lại có thể để cho chiến lực tăng gấp bội, mặc dù có thời gian hạn chế. Chỉ cần cái này một đoàn năng lượng dùng hết như vậy thì không có, tình huống như vậy thì tương đương với lấy người khác tiên huyết trở thành năng lượng của mình, mà vô tình thì tương đương với một chiếc xe. Người khác tiên huyết năng lượng tương đương với nhiên liệu, ở nhiên liệu toàn bộ dùng hết phía trước chắc là sẽ không dừng lại, nhưng là dùng hết sẽ không, không giống chính mình khí huyết như vậy có thể cuồn cuộn không ngừng bổ sung. Giống vô tình hét lớn một tiếng, toàn thân bị một đoàn ánh sáng đỏ ngòm giống như huyết sắc hỏa diễm vậy bao vây lại, cái kia một đoàn tiên huyết ở vô tình thân thể không ngừng thiêu đốt, sinh ra năng lượng cường đại. Giống to một tiếng thậm chí xé rách dòng sông, tại ngoại đầy dạ cỡ xỉ cả bụ tổ hơi biến sắc mặt. Tình huống cùng mình trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Dòng sông trong bắn ra một đạo trùng thiên bọt sóng, vô tình từ trong nước xuất hiện, đủ màu bị huyết sắc hỏa diễm vây quanh, thân hình lóe lên, tốc độ nhanh kinh người, so với thời kỳ toàn thịnh thi triển bạo tẩu đều muốn nhanh, dạ cờ sĩ cả bụ tổ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt vô tình liền xuất hiện tại trước mặt mình. Thị hồn chi thủ vô tình một tay đặt tại dạ cờ sĩ cả bụ tổ thân thể, phịch một tiếng dạ cờ sĩ cả bụ tổ thân thể nát bấy rơi. Thật là rào hoạt, cư nhiên là ảnh phân thân. Dạ cờ sĩ cả bụ tổ quả nhiên là đúng vô tình cực kỳ kiên kỵ, tuy vậy ưu thế hạ đối với vô tình năng lực hiểu rất rõ cũng cẩn thận phái ra ảnh phân thân mà không phải bản thể đến đây. Cái này ảnh phân thân có thể là tụ tập dạ cờ sĩ cả bụ tổ đại lượng trả cờ dạ, cho nên khả năng thi triển ra đại buộc bố thuật cùng thủy long đạn thuật. Ở đâu vô tình bây giờ nhìn là rất cường đại. Nhưng cái này một cổ lực lượng là thuộc về kỳ mì mạ rổ trong cơ thể tiên huyết tinh túy, vô tình chẳng những cướp đoạt kỳ mì mạ rổ tiên huyết tinh túy còn trải qua cô động áp xúc đồng thời đang cướp đoạt thời điểm kể cả kỳ mì mạ rổ trong cơ thể trả cờ dạ cũng mang đi không ít, cho nên vô tình hiện tại hầu như giống như là đem kỳ mì mạ rổ đại bộ phận chiến lực dung nhập trong cơ thể giống nhau. Tuy là ngắn ngủi, nhưng là cái này thêm được rất lớn. Tiên huyết tế hiến loại này năng lực tuy là không phải công kích năng lực nhưng là tác dụng rất lớn, nhất là vô tình cái này năng lực quan hồ vô tình một loại khác năng lực sử dụng, vậy là huyết chi cuồng bạo. Huyết chi cuồng bạo lợi hại là lợi hại, để vô tình ở trung nhận sát hoạch thời điểm sở hữu cùng sủ cả củ đánh một trận lực lượng, nhưng là tiêu hao cực kỳ kinh người. Dù cho hiện tại vô tình thực lực so với trung nhận sát hoạch thời điểm cường đại hơn nhiều. Nhưng là nếu có cơ hội tiến nhập huyết chi cuồng bạo cũng duy trì không cơ hội, mà tiên huyết tế hiến lại có thể dài hơn thời gian duy trì cùng giảm thiểu huyết chi cuồng bạo đối với thân thể thương tổn, bởi vì huyết chi cuồng bạo hoàn toàn liền là thiêu đốt lượng lớn khí huyết, thậm chí là tinh hoa sinh mệnh đem đổi lấy lực lượng khổng lồ, mà thi triển tiên huyết tế hiến cướp đoạt người khác tiên huyết. Áp xúc cô đọng trở thành tiên huyết tinh túy hoàn toàn có thể dùng để làm huyết chi cuồng bạo tiêu hao, tuy là không thể trung hòa, nhưng là lại có thể hòa hoãn rất nhiều, sẽ không đối với vô tình tạo thành tổn thương quá lớn, hơn nữa duy trì thời gian cũng sẽ lâu. Có thể nói tiên huyết tế hiến lớn nhất giá trị liền là ở với cùng huyết chi cuồng bạo phối hợp, để thực lực bây giờ vẫn xứng không hơn huyết chi cuồng bạo tiêu hao vô tình có thể trong khoảng thời gian ngắn sử dụng huyết chi cuồng bạo hơn cũng sẽ không phải chịu tổn thương quá lớn. Chạy đến là thật mau. Vô tình minh bạch rõ rổ xì mà kế hoạch là muốn đạt được củ trí hạ xạ xù kẻ, nếu có cơ hội liền thuận tiện giết mình. Nếu như giết không được như vậy là tối trọng yếu liền là ngăn chặn chính mình để Uchiha Sasuke thành công đi đến Orochimaru nơi đó, cho nên coi như chặn giết chính mình kế hoạch thất bại, chỉ cần Uchiha Sasuke không có bị đoạt lại như vậy đối với Orochimaru mà nói đã thắng. Nhưng là muốn thắng không có đơn giản như vậy. Vô tình thừa dịp cái này một cổ lực lượng vẫn còn ở cho thấy tốc độ kinh người hoàn toàn vượt qua tốc độ âm thanh phạm trù. Di động trong lúc đó mang theo một khí lãng cùng nhọn âm bạo đem cây cối chung quanh đều giải khai. Vô tình con ngươi hơi lóe lên một cái, dừng lại, bởi vì hắn lúc này đây chẳng những muốn ngăn cản nó rổ xì mà mang đi ủ chỉ hạ xả sủ kẹ đồng thời nhờ vào đó tôi luyện chính mình, còn muốn hết khả năng cam đoan hỉ ủ gạ nệ gì đám người an toàn, bởi vì này chút đều là cổ nổ hạ chiến lược, cũng là xù nạ dưới trướng tân sinh chiến lược, hao tổn ở nơi này bên trong lời nói quá đáng tiếc. Lớn lên lời nói sẽ là xù nạ trong tay một cổ cường đại chiến lược. Hơn nữa những người này từ còn trẻ thời điểm liền bồi dưỡng, càng để cho người yên tâm không có thế hệ trước cả cả xì bọn họ nghĩ nhiều như vậy cùng tâm tư. Cho nên ở điều kiện cho phép tình huống bên dưới vô tình chắc là sẽ không để xì cả mà bọn họ chết, dù sao giá trị của bọn họ rất lớn, bản thân tiềm lực cũng kinh người. Nếu như không chết lời nói tương lai tuyệt đối có thể trở thành là một các phương cường giả tối thiểu đều là thượng nhẫn thậm chí là cả si loại này tinh anh thượng nhẫn cường giả. Còn như ảnh cấp cường giả chẳng những là muốn xem thiên phú còn phải xem cơ duyên và vận khí, không phải dễ dàng như vậy đã tới. Chết không đi. Vô tình đáp xuống, ạ ký mì trịa cổ gì lúc này dáng dấp đại biến, từ nguyên lai đại bản tử biến thành gầy không gì sánh được, nhìn qua có điểm tiểu soái. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.